Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Chương 334 ta có phải hay không biến Mỹ? Duyệt Lai khách sạn, Phiêu Miểu Tông cách đó không xa một tòa trấn nhỏ thượng khách Đế Mani Đế Lâm Nguyên ngồi ngay. Ngắn ở một chương giường trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường người. Liền mắt cũng chưa chớp một chút, Thiên Lan đã hôn mê 3 ngày. Này 3 ngày mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, đều không thể làm linh lực tiến vào nàng trong cơ thể xem xét tình huống. Mẫu thân thế nào, bạc bưng một cái so với hắn thân mình còn đại khai. Lung lay đi đến Đế Lâm Nguyên bên người, khuôn mặt non nớt thượng tràn đầy lo lắng. Đế Lâm Nguyên tiếp nhận khai, nhìn mặt trên đồ ăn, một chút ăn uống cũng không có. Đều là ngươi, không bảo vệ hảo mẫu thân, chờ nương thê tỉnh, nhất định phải mẫu thân hiu ngươi. Bạc không hề dấu hiệu khóc lên, nước mắt không cần tiền lạch cạch đi xuống rớt. Từ gặp được người nam nhân này, mẫu thân liền vẫn luôn không thuận, hắn tuyệt đối không thể làm mẫu thân ở cùng người nam nhân này đãi ở bên nhau. Đế Lâm Nguyên thực bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn không biết Thiên Lan là như thế nào ngất xỉu đi. Cùng bạc giải thích cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn đơn giản liền không nói. Thế cho nên hiện tại bạc nhận định chính là Đế Lâm Nguyên làm hại Thiên Lan như vậy. Đừng khóc, Đế Lâm Nguyên đau đầu xoa xoa ấn đường. Hùng hài tử như thế nào như vậy chán ghét. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng. Hắn thật đúng là muốn đem cái này tiểu tử thúi ném văng ra. Ngươi đem mẫu thân hại thành như vậy, còn không được ta khóc, có hay không thiên lý, đừng tưởng rằng ngươi là cha ta liền sợ ngươi, ô ô ô, mẫu thân, ngươi như thế nào còn không tỉnh, người nam nhân này khi dễ ta. Bạc tiểu thân mình bổ nhào vào Thiên Lan bên cạnh, túm nàng cánh tay chính là một trận mãnh diêu, vậy ngươi không biết khi dễ trở về à, ta khi dễ bất qua tới sao. Bạc tiếng khóc một đốn. Chiều cái mũi xem trên giường nằm người, chợt vui sướng bổ nhào vào Thiên Lan trong lòng ngực. Mẫu thân, ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Ngươi nói cho bạc tìm người tấu hắn, làm hắn cũng nếm thử không dễ chịu tư vị, không phải. Nhi tử, ngươi xác định ngươi thật là quan tâm nàng, bà còn không có ôm đủ, thân mình bỗng nhiên liền bay lên không? Giây tiếp theo. Chính mình đã bị người ném tới một bên, mà vừa rồi hắn nơi vị trí đã bị một người cao lớn thân ảnh cấp thay thế được. Nương tử, Đế Lâm Nguyên tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thiên Lan khuôn mặt. Mắt lam trung chảy ra nhẹ nhẹ từng đợt tâm an. Thiên Lan theo bản năng đi sờ khuôn mặt. Đế Lâm Nguyên, ta có phải hay không biến Mỹ? Ngoạc kép, ngủ một giấc đầu óc ngủ hỏng rồi. Thấy Đế Lâm Nguyên không đáp. Thiên Lan trực tiếp phủng Đế Lâm Nguyên mặt, đem chính mình thấu đi lên, lợi dụng hắn đôi mắt quan khán chính mình khuôn mặt, nhìn đến kia bình phàm khuôn mặt, Thiên Lan đáy lòng tức khắc thở vào nhẹ nhõm mân y quả nhiên là đang nằm mơ. Nàng sao có thể sẽ là như vậy mỹ người, mặc dù là kiếp trước nàng đều so không được nàng ở Ấn Thiên dám nhìn thấy cái kia mỹ nhân. Quả thực chính là mỹ đến kỳ cục. Mẫu thân vẫn luôn thực mỹ, bà cọ đến Thiên Lan bên người. Ý đồ chiếm cứ một vị trí, nề hà Đế Lâm Nguyên sức lực, thật sự không phải tay nhỏ chân nhỏ hắn có thể chống lại. Chỉ có thể trừng mắt ngập nước mắt, đáng thương hề hề xem Thiên Lan, không tiếng động cầu cứu. Thiên Lan bật cười, giơ tay đem bạc vớt tới rồi trên giường ôm vào trong ngực. Đế Lâm Nguyên tuy có bất mãn. Nhưng vẫn là thay đổi cái tư thế, hai cái một lớn một nhỏ đều ôm ở trong lòng ngực. Nàng muốn trước nay liền không phải đứng ở thế giới đỉnh. Nàng muốn gần là như thế này người một nhà bình bình an an ở bên nhau. Chính là, nàng không nghĩ không đại biểu nàng có thể thoát khỏi. Tất nhiên điều kiện đang ép bách nàng hướng tới không thể biết trước phương hướng đi. Thả không có đường rút lui, mà nàng nếu là không đi tới. Như vậy đối mặt nàng chính là càng nguy hiểm cảnh ngộ. Nàng chỉ nghĩ cấp bạc một cái khỏe mạnh trưởng thành hoàn cảnh. Cho nên, nàng chỉ có thể vượt mọi chông gai đi phía trước. Cũng may, nàng còn có Đế Lâm Nguyên. Nha, Tỉnh A, Phó Khinh Nguyên hài hước thanh âm đánh vỡ này một thất ôn nhu. Lâu Hề Mộc cùng Nam Lật một bên tranh chấp một bên hướng trong đi. Nam Lật thần sắc rất khó xem, chính là đang xem đến Thiên Lan thời điểm, kia con người phút chốc sáng lên, thân mình đi phía trước đi rồi vài bước, rồi lại ở Đế Lâm Nguyên cảnh cáo trong tầm mắt ngừng lại. Thiên Lan tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nam Lật thanh âm rất êm tai, giống xuất cốc hoàng oanh thanh linh, lại tựa sơn gian nước suối thanh triệt thẳng đánh nhân tâm mà ni xứng với kia trương hoa hoa mặt. Như thế nào đều là cái thảo hỉ cô nương, bất quá phía trước nhìn đến kia tính tình, sợ cũng không phải cái ăn chay chủ nhân, như vậy thân mật kêu nàng Thiên Lan tỷ tỷ là nháo loại nào? Ta không có việc gì, cô nương ngươi là, từ nàng xuất hiện, liền không ai giới thiệu quá nàng, cho nên Thiên Lan còn không biết này tiểu cô nương là ai đâu. Ta kêu Nam Lật, là, Nam Lật mở đầu thức dậy rất sung sướng. Mặt sau lại là trần trờ lên, tầm mắt không ngừng ở trong phòng loạn phiêu. Phó Khinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, tiếp được Nam Lật nói, còn không phải là Tây Đại Lục Nam Thị gia tộc người. Ở đây trừ bỏ kia hai cái ai không biết, có cái gì khó mà nói, kia hai cái tự nhiên là chỉ Thiên Lan cùng bạc. Hoang hồn Đại Lục nàng cũng chưa thăm dò rõ ràng, càng đừng nói cái gì Tây Đại Lục Đông Đại Lục. Nàng biết nói cũng giới hạn trong Đế Lâm Nguyên là Đông Đại Lục Đế Quân. Khuyết Cẩm là Tây Đại Lục Đế Quân. Lệ, cái nào lệ, Thiên Lan trọng điểm hiển nhiên không ở địa điểm thượng. Dù sao nói nàng cũng không biết. Hạt rẻ lật Lâu Hề Mộc ngón trỏ uốn lượn, làm cái gõ thủ thế. Được đến chính là Nam Lật bất mãn xem thường. Lật xuất từ cổ họ, nghe đồn là thần họ, đến bây giờ đã tuyệt tích. Mà nàng bị ban cho tên này đủ để có thể thấy được đối nàng sủng ái. Nam Lật, tên này nếu là đặt ở hiện đại còn không được bị người phun tào chết. Chính là đặt ở nơi này, kết hợp lật xuất xứ, kia đã có thể không phải giống nhau hàm nghĩa. Nghĩ đến Nam Lật kêu chính mình Thiên Lan tỷ tỷ, nghĩ đến là đã biết thân phận của nàng, đơn giản cũng không giới thiệu chính mình. Chỉ là không biết này tiểu nha đầu có phải hay không thật sự cùng nhìn qua như vậy đại tuổi tác. Thiên Lan lắc lắc đầu, bính rớt tạp niệm, phía trước sự, nàng ngất xỉu đi lúc sau, kia mấy cái lão nhân liền như vậy phóng các nàng xuống dưới. Bị chạy xuống, Lâu Hề Mộc ngồi vào bên cạnh ghế trên. Không hề hình tượng chống cằm nhìn Thiên Lan, hắn tầm mắt ở phòng mọi người trên người huyễn thế lục một vòng. Cuối cùng dừng ở Phó Khinh Nguyên trên người, chuyện này lại nói tiếp, còn đều là nữ nhân này sai, không có việc gì đi chạm vào nhân gia trận pháp, còn bị người bắt vừa vạn, bổn thiếu chính là bị vô tội liên lụy, trọng điểm là ở phía sau câu kia đi, ta chỉ là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết áp sát trận là bộ dáng gì, Phó Khinh Nguyên nhẹ nhàng một câu liền đem nàng sai lầm xốc qua đi. Kết hợp nàng dĩ vãng hành sự tác phong, như vậy cách nói thật sự là làm người chọn không ra một chút sai tới. Hiển nhiên ở đây người không một người tin tưởng, ngay cả bạc đều là lấy xem ngu ngốc ánh mắt xem Phó Khinh Nguyên. Có lệ người có thể hay không lấy ra điểm thành tâm. Người sau khí định thần nhàn ngậm cười lạnh, cũng mặc kệ này một phòng người tin hay không, dù sao nàng tin là đến nơi. Hết chương.